thật sự muốn véo mặt có mấy cái, có lẽ cảm xúc sẽ rất tuyệt vời. Tặng là tặng thôi, còn cần lý do à, rất kiêu ngạo, hoặc có thể nói là. Nói một đằng nghĩ một nẻo, Nhiễm Dao lùi về sau một bước, lắc đầu. Tôi không cần, mặt Sở Kiều tối sầm. Tại sao, tôi có quen anh đâu, sao phải nhận hoa của anh? Hừ, tiểu tiên nữ quả thực có lòng đề phòng rất nặng đây, có điều thế cũng tốt, không dễ bị lừa. Vậy thì, coi như tôi nhìn cô vừa mắt đi, được chưa? Hơn nữa, tôi là đàn ông, cầm bó hoa cưới mãi nhìn mất mặt lắm. Coi như nể tình chúng ta cùng là người hoa hạ số ít ở đây, cho nhau mặt mũi, nhận dùm đi mà. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết, bảo cổ cầm thì cứ cầm đi. Nói xong liền nhét thẳng vào trong lòng Nhiễm Dao. Cách chương.